phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 5 nữ trang khủng bố party. Thẩm Vân, ngoặc kép, hắn tuy rằng không biết tân nhân đại biểu cho cái gì. Nhưng người chơi khác nhóm nghe thế câu nói hoặc nhiều hoặc ít làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thẩm Vân vừa thấy liền minh bạch chính mình bại lộ, cho nên ta đệ đệ rốt cuộc là chết như thế nào. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hứa Vĩnh Bình mặt âm trầm nói. Chuyện tới hiện giờ, Thẩm Vân đành phải cắn răng một cái nói. Là hắn trước đối ta động tay động chân, liền tính ta đem hắn đẩy hướng quái vật chán thương lại như thế nào. Nếu không có quái vật, ta trong sạch sớm hủy hoại, hắn cuối cùng một câu nói lại ủy khuất lại bi thương. Cực kỳ giống người bị hại, Diêm Hình nhìn Thẩm Vân. Hơi kém nổi lên thưởng thức chi ý, nếu không phải phía trước nhìn đến hắn kiêu ngạo một mặt. Chính mình khả năng đều phải bị hắn hiện giờ, nhu nhược biểu diễn cấp đã lừa gạt đi, một bên đại. Hắn nghe được lời này lại đến không được, một bộ tưởng quất xác bộ dáng. Cha nhãi con chết chưa hết tội. Biểu tình cùng lời nói tràn đầy tàng không được ghét bỏ, mà ca ca vì đệ đệ cũng không có khả năng. Chịu Thẩm Vân biểu tượng sở mê hoặc, vốn dĩ cũng đã thực phẫn nộ. Bị đại hán vừa nói lập tức hướng về phía hắn động khởi tay tới, nguyên bản Hứa Vĩnh Bình thể trạng. Thoạt nhìn cũng không như đại hán, nhưng không nghĩ tới bất quá ba lượng hạ. Thế nhưng là hắn đem đại hán lực ngã xuống đất. Từ trong túi móc ra một phen tiểu đao, không chút do dự muốn hắn mệnh, còn hào Thẩm Vân phản ứng mau. Đại hán nói như thế nào đều ở giúp đỡ chính mình. Hắn tìm đúng thời cơ duỗi tay đẩy đối phương một phen. Làm đại hán lệch khỏi quỹ đạo tiểu đao vết thương chí mạng. Né tránh công kích Hứa Vĩnh Bình vẫn chưa tiếp tục đuổi theo đại hán không bỏ. Mà là ánh mắt tàn nhẫn bắt đầu chuyển hướng Thẩm Vân, người sau không chút suy nghĩ liền trốn Diêm Hình phía sau đi, tốc độ cực nhanh làm cầm đao giả Biên Nhi đều có chút kinh ngạc. Diêm Hình, ngoặc kép, Hứa Vĩnh Bình đối Diêm Hình rất kiêng kỵ, hắn làm trò chơi người chơi lâu năm nhiều ít có chút thức người bản lĩnh. Cho nên lúc này không lập tức cùng hắn là địch, chỉ mặt hắc đạo, tránh ra. Thẩm Vân sao có thể buông tha một cây che mưa chắn gió đại thụ. Lập tức túm chặt Diêm Hình ống tay áo. Ta phía trước chính là đáp ứng làm ngươi người. Hiện tại ngươi phải bảo vệ ta. Buổi tối ngươi tới ta phòng hảo, hắn cuối cùng một câu cố tình hạ giọng. Rồi lại cố ý làm tất cả mọi người có thể nghe thấy. Thậm chí còn khiêu khích nhìn Hứa Vĩnh Bình liếc mắt một cái. Phảng phất đang nói ngươi có bản lĩnh đánh ta a, ta chính là có đại lão chống lưng, mạnh mẽ đem Diêm Hình cùng chính mình cột vào cùng nhau, cách đó. Không xa góc mèo đen, ngoặc kép, hắn trong lúc vô tình trói định ký chủ rất tao a, Diêm Hình. Ngoặc kép, cái này không thể hiểu được nữ nhân, thật sự thực có thể cho hắn kinh hỉ, kết quả Diêm Hình. Cùng Hứa Vĩnh Bình cũng chưa tới kịp nói chuyện. Bên cạnh đại hán liền khiếp sợ quát, băng băng, hắn là lừa gạt ngươi, người này vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Đại hán biểu tình cơ hồ như là muốn ăn Diêm Hình, Thẩm Vân khinh phiêu phiêu mở miệng. Nam nhân đều là lừa nữ nhân lên giường lúc sau mới đương phủi tay trưởng quay. Hắn còn không có được đến ta đâu, như thế nào sẽ gạt ta đâu. Hắn nói lời này khi biểu tình cực kỳ giống nam nhân tao lên liền không nữ nhân gì sự bộ dáng, trà xanh đến chỉ cần không hạt đều. Có thể nhìn ra tới Thẩm Vân không phải cái gì hảo, nữ nhân. Hứa Vĩnh Bình nếu lại tiểu cái 10 năm, tuyệt đối sẽ bị khí khóc. Hắn rốt cuộc chịu không nổi cái này ủy khuất hướng Thẩm Vân tập kích mà đến. Nhưng Diêm Hình lại ra tay chắn phía trước Thẩm Vân. Ngoặc kép, khiếp sợ. Chẳng lẽ trước mắt người đem hắn buổi tối ước đến phòng chuyện này thật sự, cho nên mới giúp hắn. Thẩm Vân lại lần nữa nhanh chóng đánh giá một vòng Diêm Hình dáng người. Sách, tuy rằng chính mình là sẽ không tùy tùy tiện tiện bán đứng lần đầu tiên. Nhưng cùng như vậy soái người tới cái một đêm kia gì sương sớm tình giống như cũng không có hại bộ. Dáng, đáng tiếc đối phương vạn nhất phát hiện chính mình là cái nam nhân. có thể hay không lúc ấy liền héo. Thẩm Bân trong đầu hình ảnh cảm con rất cương, đột nhiên liền muốn cười, ở hắn miên man suy nghĩ khi. Diêm Hình đã động thủ đem Hứa Vĩnh Bình chế trụ, lại không có làm mặt khác, liền buông tay, băng băng, là trận này trò chơi thọ tinh. Nếu bị ngươi giết chết, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Muốn bồi ngươi đệ đệ đi tìm chết xin cứ tự nhiên. Đừng làm trở ngại người khác thông quan, Diêm Hình chút nào không cho mặt mũi nói, Hứa Vĩnh Bình. Ngươi như thế nào không nói là chính mình còn không có thượng cái này, nữ nhân. Cho nên luyến tiếc hắn chết. Này giống giận ngữ khí, Diêm Hình ánh mắt nháy mắt biến nguy hiểm lên. Sát ý hiện ra, là lại như thế nào? Như là Hứa Vĩnh Bình lại phản bác một câu liền sẽ bị hắn đánh chết dường như, Diêm Hình vị cư địa. Vị cao đã lâu, tính tình vốn là âm tình bất định, hiếm khi có người dám dùng như thế ngữ khí đối hắn. Sợ là sống không kiên nhẫn. Hơn nữa Diêm Hình căn bản khinh thường với hướng người khác giải thích cái gì. Dứt khoát thừa nhận, nếu tiếp theo dây dưa, hắn không ngại đưa đối phương lên đường. Hứa Vĩnh Bình tức khắc không dám lại lên tiếng. Hắn cũng không giống kia không nên thân đệ đệ giống nhau ngu ngốc. Liền Diêm Hình lúc này vô hình trung thả ra áp lực. Chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cũng may Diêm Hình cũng không có tiếp tục hùng hổ. Dạ người, dương mắt nhìn về phía Thẩm Bân, người nói vừa rồi từ bồn cầu trông được thấy quái vật ra tới. Người sau còn ở hồi ức trước mắt người thừa nhận tưởng cùng chính mình lên giường sự chung. Diêm Hình biểu tình lạnh lẽo trung lộ ra gợi cảm. Thẩm Bân bỗng nhiên càng muốn nhìn đến hắn bị chính mình nhấc lên váy dọa héo bộ dáng. Hình ảnh nhất định thực xuất sắc. Bân, ngươi đang nói chuyện với ta. Đúng vậy, ta là thấy cái kia quái vật từ bồn cầu chui ra tới. Thẩm Bân não bổ quá mức. Hơi kém không phản ứng lại đây trả lời, một bên Hứa Vĩnh Bình buồn bã nói. Nơi này chính là chân nhân trò chơi. Ngươi đương quái vật giống điện ảnh bên trong như vậy không biết xấu hổ. Từ bồn cầu hiện thân, mệt ngươi nghĩ ra, hắn liền kém chỉ vào cái mũi kêu lên Thẩm Bân nói dối. Làm người chơi lâu năm là có kinh nghiệm, giống nhau quái vật boss nhóm thậm chí so người chơi chú ý nhiều. Bọn họ lực lượng cường đại, thu một đống tiểu đệ hầu hạ, làm cái gì đều không cần tự tay làm lấy, so tư bản chủ nghĩa còn vạn ác. Sao có thể toàn bồn cầu? Thẩm Bân tuy rằng không biết này đó, lại đại khái minh bạch đối phương ý tứ, nếu kia quái vật có tư tưởng nói, xác thật không có khả năng không có việc gì làm như vậy mất mặt sự, chẳng lẽ ý của ngươi là ta đem quái vật nhét vào cống thoát nước? Thẩm Bân cố ý xuyên tạc hẳn ý tứ nói, ngượng ngùng ta còn không có cái kia bản lĩnh, nếu không vừa rồi cũng không cần tránh ở nhân ra phía sau hiến. Ra, thân, thể, mới có thể bảo mệnh đi. Kia dâng ra thân thể bốn chữ nói đặc biệt rõ ràng dùng sức. Dù sao chỉ bằng Diêm Hình có thể nhẹ nhàng đối phó Hứa Vĩnh Bình. Thẩm Bân cũng sẽ đem đối phương cùng chính mình chặt chẽ cột vào cùng nhau tuy rằng người nam nhân. Này thoạt nhìn so Hứa Vĩnh Bình còn nguy hiểm, nhưng ngăn không được hắn soái a. Tục ngữ nói tiên kim khó mua cực phẩm soái. Bình thường soái ca một đống, cực phẩm còn mẹ nó tính tình hợp ăn uống thiếu chi lại thiếu. Huống chi Thẩm Bân trong lòng là thật muốn đem hắn câu đến trên giường dọa một cái, có chút ý tứ, Hứa. Vĩnh Bình vừa muốn tiếp tục phản bác hắn, Diêm Hình liền trước mở miệng nói, xác định là bồn cầu. Phía trước từ lầu hai nhảy xuống, ta nhớ rõ ngươi giống như cũng nói có quái vật ở truy ngươi, chuyện tới hiện giờ. Hắn đường đường Mỹ Nam tử nhảy lầu sự kiện rốt cuộc có người hỏi sao? Thẩm Bân gật đầu, hai lần quái vật xuất hiện nhìn chằm chằm đều là chính mình. Nếu còn không nói ra sự tình tới tìm kiếm che chở. Sợ là thực mau liền thi thể đều lạnh thông khí, bên cạnh đại hán lại muốn mở miệng bộ dáng. Thẩm Bân vội vàng siêu hung nói, ngươi câm miệng, biên nhì đi, lại nói ta nhảy lầu sự không quan trọng. Ta liền đem ngươi từ trên lầu ném xuống. Đại hán, ngoặc kép, ái một người hảo khó. Anh, hết chương.